Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, túi càn khôn. Một đường hướng phía trước tiến lên, ước chừng qua sau một canh giờ. Cuối cùng, tại cách đó không xa phía trước, Ninh Vân thấy được những cái kia cổ thế gia cùng các thánh địa cường giả. Vương gia, Giao Trì cùng Hỗn Nguyên thánh địa người cũng tới. Rõ ràng, vừa rồi tại chỗ đường rẽ phân lộ tiến lên, cho tới bây giờ, tất cả mọi người không sai biệt lắm cũng là hội tụ đến cùng một chỗ. Dù sao hướng đi đại khái bên trên đều là giống nhau. Nơi này lại có một chỗ tông phái di chỉ. Chúng tán tu cũng là dồn dập vây tụ tới, phát hiện những cái kia cổ thế gia cùng thánh địa cường giả bây giờ đều bồi hồi tại bốn phía. Mặc dù trải qua không biết bao nhiêu năm biến thiên, nhưng theo những cái kia sụp đổ cột đá cùng kiến trúc đến xem, nhưng như cũ đó có thể thấy được, nơi này đã từng tất nhiên là một cái giáo phái cổ lão cấm địa sinh mệnh bên trong. Tại sao lại có tông môn di chỉ tồn tại? Có người không hiểu, quản hắn nhiều như vậy, đã là tông phái di chỉ, trong chuyện này chắc chắn có rất nhiều pháp bảo tồn tại. Nếu là chậm thêm đến nơi đây một chút, nói không chừng đã có thể đều bị những đại thế lực kia người cho lục soát cạo sạch sẽ. Có người mở miệng, nói xong, chính là không chần chờ nữa. Nhanh chóng hướng phía trước di chỉ chỗ chạy tới. Ninh Vân khẽ nhíu mày, cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Đế Vẫn Sơn mạch mối nguy tứ phía, làm sao lại có tông phái tại này cắm rễ? Nhưng trước mắt xuất hiện một màn, rồi lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tuy kinh không hiểu, nhưng hắn lại cũng không kịp nghĩ nhiều. Rất nhanh liền cũng là hướng cái kia di chỉ bên trong đi tới. Cho tới bây giờ, toàn bộ di chỉ bên trong, nói ít cũng hội tụ số hơn 100 người. Phần lớn là những cái kia đến từ thánh địa cùng cổ thế gia đệ tử cùng cao thủ. Tán tu thì chỉ chiếm cứ một bộ phận rất nhỏ. Đây là một tòa cổ điện. Ninh Vân đi vào một chỗ nổ sụp không biết bao nhiêu năm phế tích phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước cửa hai bên cột đá sớm đã vỡ nát chặt đứt, lại vừa vặn nện vào tại cửa vào vị trí, chặn đường đi, ánh mắt của hắn dọc theo trong cột đá nhìn thoáng qua. Có thể thấy, bên trong nằm có một bộ bạch cốt, rõ ràng cái này người đã là chết nhiều năm, tại chính mình trước đó, chắc chắn cũng có người đến qua nơi này mới đúng. Nhưng chỉ sợ là bởi vì từng có bạch cốt phục sinh sự tình phát sinh, cho nên cũng không có dám mạo hiểm bước vào đi vào. Huống chi cửa điện bị oanh sập cột đá chặn, chỉ có một cái rất nhỏ khe hở có khả năng chui vào. Thật muốn phát sinh nguy hiểm, chạy trốn sẽ là một kiện vấn đề rất lớn. Trầm mặc hai hơi về sau, Ninh Vân cuối cùng lựa chọn thăm dò nơi này. Bởi vì tới quá muộn nguyên nhân, di tích này bên trong địa phương khác, chỉ sợ phần lớn đã sớm bị người lục soát thổi qua. Nơi này nếu chưa từng có người tiến vào, chính mình sao không mạo hiểm một chút? Huống chi có thánh thể tồn tại, dù cho là cái kia điện bên trong bạch cốt có sống lại dấu hiệu, Ninh Vân muốn ứng phó cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nghĩ như vậy, hắn theo cái kia oanh sập mà xuống cột đá khe hở bên trong chui vào. Một cước dẫm đạp tại cung điện bên trong, ngừng lại có cho bụi tùy ý nâng lên. Hết sức rõ ràng, nơi này có lẽ là quá lâu không có người đến. Cả mặt đất bên trên đều bao trùm dày một tầng dày xám. Mà bộ bạch cốt kia, giờ phút này liền ở vào đại điện chính giữa chỗ. Theo tư thế của nó đến xem, cái này người hơn phân nửa tại này là ngồi xếp bằng lúc chết đi. Ninh Vân tầm mắt nện trong cổ điện quét một lần. Có thể khiến người ta thất vọng chính là, này đệm bên trong cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Mà liền tại hắn dự định quay người ra ngoài lúc, dư quang lại là phiết đến cái kia bạch cốt sau lưng. A, hắn hai bước đi lên phía trước, sau đó ngồi xổm người xuống. Ở bộ này bạch cốt bên trái sau lưng chỗ rơi xuống có một cái cũng không tính quá thu hút túi tiền. Cùng loại với túi thơm lớn nhỏ. Đây là cái gì? Hắn do dự một lát, không biết nên không nên đem này túi nhặt lên, sợ đem trước mắt này bộ bạch cốt kích tỉnh lại. Nhưng cuối cùng, Ninh Vân vẫn là lựa chọn đem túi nhặt lên. Hắn một tay đem túi tốc độ cao cầm lấy, đồng thời thân thể hướng đại điện lối đi ra lao đi. Tùy thừa liền làm tốt thoát đi chuẩn bị. May mà chính là cái kia xếp bằng ở tại chỗ bạch cốt cũng không có động tĩnh chút nào. Cái này khiến đến Ninh Vân không khỏi chậm rãi tùng thở một hơi. Tựa hồ cũng không phải là túi thơm. Hắn cầm lấy túi tiền quan sát tỉ mỉ một lát. Mặc dù nói mặt trên dính đầy cho bụi, nhưng đem cho bụi đập tĩnh về sau, Ninh Vân phát hiện này túi lại vẫn là cùng mới. Cái này người nói ít cũng đã chết mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm a. Nhưng này túi tiền nhưng như cũ bị giữ lại đến như thế hoàn chỉnh. Không cần nghĩ cũng có thể biết, chỉ sợ đây là một kiện thời cổ pháp bảo. Túi càn khôn, cho bụi đi sạch về sau, Ninh Vân phát hiện, tại đây túi tiền một mặt có thêu ba cái chữ cổ. Ba chữ này mặc dù cùng hiện thời kiểu chữ có chút khác biệt, nhưng hắn còn có thể liếc mắt nhận ra. Ba chữ này viết chính là túi càn khôn, chữ vật pháp bảo. Ninh Vân nghi hoặc, sau đó nếm thử tính đem túi càn khôn mở ra, hướng trước cửa một khối đá vụn tìm kiếm. Ông chỉ cảm thấy hư không hơi hơi chấn động một cái, sau đó rất nhanh, tại đây túi càn khôn cái miệng nhỏ chỗ liền phẳng phất là có một cỗ to lớn hấp lực xuất hiện, đem cục đá vụn kia cho thu vào trong túi. Bạch, nhưng sau một khắc, đó mới vừa mới bị thu được trong túi đá vụn, trong chớp mắt liền lại là bay vụt ra tới. Tình cảnh như vậy, làm cho Ninh Vân không khỏi trên mặt khẽ giật mình. Chẳng lẽ này túi chỉ sinh tồn vật? Hắn hơi hơi kinh ngạc, nghĩ đến loại khả năng này. Hiện thời thế gian, nạp giới là một loại cực kỳ thường gặp đồ vật, là chúng tu dùng tới chữ vật pháp bảo. Nhưng nạp giới chỗ chữ đều là tử vật, cơ thể sống cũng không thể chữ nạp đi vào. Ninh Vân đã từng nghe nói qua có một ít đặc thù chữ vật pháp bảo, là chuyên môn dùng để cất giữ vật sống. Không nói quá xa, Đông Hoang những thánh địa đó cùng cổ thế gia, chắc hẳn trong tay liền có vật như vậy. Phần lớn là dùng tới cất chữ bay lượn vật, cưỡi một loại yêu thú. Mặc dù không có ích lợi gì, nhưng dầu gì cũng là ta bước vào Đế Vẫn Sơn Mạch thu được kiện thứ nhất pháp bảo đi. Tự nói một tiếng về sau, Ninh Vân liền đem túi càn khôn thu vào. Sau đó hắn rời đi chỗ này cổ điện, một đường hướng phía trước, dự định tiếp tục thâm nhập sâu này mảnh di chỉ ở trong. Từ nơi này di chỉ kiến trúc quy mô đến xem, tại trước đây thật lâu, nơi này tất nhiên là một cái mạnh mẽ tông môn. Chỉ là chiếm diện tích, chỉ sợ liền đủ để tương đương với một cái thánh địa cỡ như vậy. Tiểu tử, vừa rồi tại cung điện cổ kia ở bên trong lấy được vật gì tốt, xuất ra đến cho chúng ta xem thấy thế nào. Bỗng nhiên, tại Ninh Vân phía trước, có hai tên nam tử trẻ tuổi chặn đường đi của hắn lại. Theo ăn mặc đến xem, hai người này đó là cổ võ phong gia tử đệ. Vừa rồi bọn hắn trước kia liền chú ý tới Ninh Vân đi vào cổ điện, lại một mực tại nơi xa tiến hành quan sát. Phát hiện Ninh Vân ra tới lúc, rõ ràng là đem đồ vật gì thu vào, vì sao muốn cầm cho các ngươi xem? Ninh Vân hơi hơi nhíu mày. Bây giờ hắn cũng không muốn cùng bất luận cái gì người có xung đột, bởi vì nơi này vẫn có cấm bay cấm chế tồn tại. Vô phương thi triển lâm chi quyết, không biết điều, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hai người chúng ta tự mình từ trên người ngươi cưỡng ép mang tới. Một người trong đó cười lạnh, trong ngôn ngữ chính là cất bước hướng đi Ninh Vân. Bốn phía không ít tu giả đều thấy được nơi này phát sinh sự tình. Nhưng lại không ai dám ra tới bênh vực kẻ yếu. Rõ ràng, loại chuyện này tại tu chân giới thường có phát sinh. Huống chi giờ phút này, đây là hai tên cổ võ thế gia tử đệ, là phong nhất sắc để cho các ngươi tận lực châm đối ta a. Hắn ở đâu? Ninh Vân nheo lại hai con ngươi. Trước đây không lâu, hắn tại Thương Vân Tông cùng phong nhất sắc từng có xung đột. Đối phương chính là cổ võ phong gia tử đệ. Vừa rồi tại ngoài dãy núi vây, giao trì thánh nữ truy đuổi chính mình một màn. Ở đây tất cả mọi người thấy được, hai người này không có khả năng không biết mình. Ngươi cũng là không ngốc, còn biết mình đắc tội với ai. Hai người cười lạnh, tầm mắt quét về phía Ninh Vân. Tiếp tục nói, đem ngươi có được đồ vật ngoan ngoãn giao ra đi. Có lẽ chúng ta còn có thể ra tay nhẹ chút. Bằng không mà nói, như đem ngươi đánh gần chết. Dùng không bao lâu nữa, ngươi chỉ sợ cũng đến bị vùng núi này ở mãnh thú nuốt sống đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.